Chương 3335, Viêm Ma Chi Tâm. Ta tới đây chính là chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp Mộc Thanh Cung Chủ. Luân hồi kiếm đến No Y sau đó không lâu, hai người tới trong thánh điện. Bao quát Mộc Thanh Cung Chủ ở bên trong Bát Đại Cung Chủ, đều tại trong thánh điện, chỉ có hư không thủy tổ, còn tại chữa thương. Bái kiến chư vị cung chủ. Phương Thần ôm quyền, không người ra hiệu. Khôi phục Mộc Thanh Cung Chủ cười hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau nâng đỡ sợi râu, cười ha ha, không hổ là vạn cổ đệ nhất thiên tài, chẳng những thực lực siêu cường, liền sức khôi phục đều khủng bố như thế. Lao phu từ xưa đến nay, chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế. Cung chủ tán sai. Phương Thần khiêm tốn nói. Mộc Thanh Cung Chủ phất phất tay, nói, con gái của ngươi thân thể, ta đã kiểm tra qua. Như thế nào Phương Thần mười phần dồn dập vấn đạo, liên quan đến nữ nhi lo lắng tính mạng, hắn cái này làm cha cũng vô pháp làm đến chấn định. Giấu ở con gái của ngươi thể nội, đích thật là viêm ma chi tâm, mặc dù không biết kia diệt thế ma đế là như thế nào đạt được nó, nhưng có thể khẳng định là, viêm ma chi tâm tại con gái của ngươi thể nội dừng lại thời gian quá ngắn, hấp thu lực lượng vẫn không tính là quá nhiều, tình huống không tính quá kém. Mộc Thanh Cung Chủ No Y Cung Chủ nhưng có biện pháp gì Phương Thần vội vàng hỏi. Mộc Thanh Cung Chủ lắc đầu, thở dài nói, ngươi cũng đã biết, viêm ma chi tâm là như thế nào hình thành. Phương Thần gật đầu, hắn nghe Luân Hồi Kiếm Đế nói qua. Viêm ma chi tâm là ma tộc trọng yếu nhất trí bảo, tương truyền, chỉ cần đạt được viêm ma chi tâm, liền có thể trưởng khống toàn bộ ma tộc. Mộc Thanh Cung Chủ nói, viêm ma trong lòng ma khí, quá mức cường thịnh, liền xem như lão phu, cu nở dê bất lực. Phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, đều chưa hẳn có người có thể đem nó lấy ra. Phương Thần nghe xong, tâm tình trở nên nặng nề. Lúc này, viêm ma chi tâm đã triệt để dung nhập vào con gái của ngươi thể nội. Viêm ma trong lòng bộ ma đạo khí tức, đã thẩm thấu thân thể của nàng. Một khi cưỡng ép lấy ra, trong cơ thể nàng ma đạo khí tức, không có viêm ma chi tâm trói buộc, trong nháy mắt liền sẽ phá hủy thân thể của nàng. Mộc Thanh Cung Chủ nhìn thoáng qua Phương Thần, chậm rãi nói ra, bất quá cái gì con gái của ngươi người mang vạn dung chi thể, giải quyết vấn đề căn bản, liền ở chỗ này. Nói đến vạn dung chi thể thời điểm, cho dù là thân là Thánh Cung đệ nhất Cung Chủ, nhân loại tộc quần cường giả đỉnh cao, Mộc Thanh Cung Chủ sắc mặt, cũng là khuôn mặt có chút động. Vạn dung chi thể A một bên Hỏa Khung Cung Chủ thản nhiên nói, đây chính là trong truyền thuyết có thể so với đế thể tồn tại, tu tới đỉnh phong, có thể phiên giang đảo hải, hủy diệt thiên địa. Trước kia, Phương Thần đã từng hiểu qua vạn dung chi thể, nhưng nàng hiểu rõ, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vạn dung chi thể, đối con gái của ngươi tới nói, là phúc cũng là họa. Mộc Thanh Cung Chủ No Y nàng vạn dung chi thể, còn chưa từng triệt để thức tỉnh, một ngày kia nếu có thể hoàn toàn thức tỉnh, nàng sẽ nhẹ nhõm nắm giữ trí cao quy tắc. Nghe vậy, Phương Thần con ngươi co rụt lại. Hoàn toàn nắm giữ trí cao quy tắc, cái này chẳng phải là đế cảnh nắm giữ tim của hắn đập ra tốc. Vạn dung chi thể cường đại như thế nhìn thấy Phương Thần thần sắc nghi hoặc, Luân Hồi Kiếm Đế mở miệng, Phương Thần, ngươi tu hành thuế nguyệt quá mức ngắn ngủi, đối vạn dung chi thể không hiểu rõ QNZ rất bình thường. Vạn dung chi thể, cho dù tại thượng cổ thời đại, cũng là phi thường cường đại một loại thể chất đặc thù. Ngươi cũng đã biết, tại bất hủ đại đế trước đó, phiến thiên địa này ở giữa vị cuối cùng đế cảnh nắm giữ là ai? Luân Hồi Kiếm Đế hỏi. Phương Thần lắc đầu, có chút mờ mịt. Là Tiêu Đế. Cái gì? Phương Thần kinh hô. Bất hủ đại đế trước đó, thái cổ hỗn độn vị cuối cùng đế cảnh nắm giữ, lại là Tiêu Đế. Phương Thần trong đầu, nổi lên một đạo tin tức. Dung chuẩn đế chi cảnh, đồ sát đế cảnh nắm giữ siêu cấp cường giả Tiêu Đế, mặc dù quá khứ vô tận kỷ nguyên, nhưng hắn sự tích, vẫn tại lưu truyền. Tiêu Đế hắn không phải vô địch chuẩn đế sao? Thái cổ hỗn độn theo như đồn đại, Tiêu Đế là một vị vô địch chuẩn đế, cuối cùng tại đột phá đế cảnh nắm giữ, vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Mà, Luân Hồi Kiếm Đế lại nói, Tiêu Đế là đế cảnh nắm giữ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chút mờ mịt, hiếu kỳ nhìn về phía rất nhiều cung chủ. Hừ, ngoại giới người, há có thể biết được những này? Tân bí Luân Hồi Kiếm Đế khẽ nói, bọn hắn chỉ thấy mặt ngoài mà thôi, còn như tầng thứ cao hơn tân bí, căn bản không thể nào biết được. Tiêu Đế, hoàn toàn chính xác dùng vô địch chuẩn đế chi tư, chém giết qua đế cảnh nắm giữ. Nhưng ở kia về sau, hắn liền thành công bước vào đế cảnh, còn như nói hắn chết tại lôi kiếp phía dưới, quả thực là lời nói vô căn cứ. Kia Tiêu Đế hắn chết bởi viêm ma chi tâm. Phương Thần trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đường đường đế cảnh nắm giữ, thế mà lại chết bởi viêm ma chi tâm, thật bất khả tư nghị. Ngươi hẳn là cũng nghĩ tới, kia tiêu đế, chính là người mang vạn dung chi thể. Hắn lúc đó, cũng là bởi vì viêm ma chi tâm nhập thể, cuối cùng vẫn lạc. Mục Thanh cung chủ nói, đương nhiên, tiêu đế chết, ngoại trừ viêm ma chi tâm bên ngoài, cùng hắn tự thân QNZ có rất lớn quan hệ, hắn cuộc đời hiếu chiến, lại tính cách chính trực, không quen nhìn ma đạo người tu hành, đã từng trắng trợn đồ sát ma tu, đưa tới ma tộc báo thù. Cuối cùng tại viêm ma chi tâm bộc phát thơ ý điếm, ma tộc cường giả đều tới, đem hắn trọng thương, cho dù tiêu đế chiến lược ngập trời, nhưng vẫn như cũ vẫn lạc tại viêm ma chi tâm xuống. Vậy ta nữ nhi chẳng phải là phương thần vô cùng lo lắng, thân thể đều đang run rẩy. Liền tiêu đế loại kia siêu cấp cường giả đều không thể ngăn cản viêm ma chi tâm ăn mòn, nữ nhi của hắn như thế nào ngăn cản phương thần, ngươi đừng có gấp, sở dĩ nâng lên tiêu đế, chính là bởi vì, giải quyết viêm ma chi tâm căn bản, ngay tại tiêu đế trên thân. Mục Thanh cung chủ trầm ngâm. Phương thần cố nén nóng nảy trong lòng, lặng lặng lắng nghe. Tiêu đế năm đó sở dĩ biết rõ viêm ma chi tâm xâm lấn, còn cùng ma tộc cường giả kịch chiến, chính là bởi vì, hắn phát hiện viêm ma chi tâm bí mật đó chính là, vạn dung chi thể có thể hấp thu viêm ma chi tâm lực lượng. Phương thần kinh hô. Chính vì vậy, tiêu đế mới một mực tại thăm dò, đồng thời không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng ma tộc vô số cường giả kịch chiến, liền là muốn lợi dụng đại chiến áp bách, để chứng minh suy đoán của hắn, chỉ tiếc một thanh cung chủ bọn người. Đối với tiêu đế vẫn lạc, vô cùng tiếc hận. Loại kia thiên tư chắc tuyệt đế cảnh nắm giữ, nếu không vẫn lạc, tất nhiên sẽ dẫn đầu nhân tộc, đi đến đi nhờ cao nhất tiêu đế mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn nắm giữ hấp thu viêm ma chi tâm phương pháp, lại lưu truyền xuống tới, lại bị nhân tộc ta đạt được, một đời lại một đời truyền thừa đến nay. Mục Thanh cung chủ nói ra tân bí. Cho dù là luân hồi kiếm đế bọn người, cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới. Thánh cung thế mà nắm giữ lấy có thể hấp thu viêm ma chi tâm thủ đoạn. Nói như vậy, Hy Nhi được cứu rồi phương thần kích động, Thánh cung có được hấp thu viêm ma chi tâm phương pháp, chỉ cần để Hy Nhi tu thành, liền có thể hấp thu viêm ma chi tâm lực lượng, đến lúc đó nguy cơ tự nhiên giải trừ. Vạn bối khẩn cầu chư vị cung chủ, cứu ta nữ nhi một mạng. Phương thần con người, trịnh trọng nói, nếu có thể cứu ta nữ nhi, từ đó về sau, ta phương thần thể sống chết bảo vệ nhân tộc. Mục Thanh cung chủ phất tay, ngươi chém giết diệt thế ma đế, đồng thời xuất thủ bức lui cổ khô bọn người, cứu chúng ta, đây là đại công lao, chỉ là hấp thu viêm ma chi tâm thủ đoạn mà thôi, cầm lấy đi là được. Đa tạ cung chủ. Phương thần kích động nói tạ. Đồng thời, từ hôm nay trở đi, ta thánh cung sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi sẽ trở thành ta thánh cung người thứ 11 cung chủ. Trước đây, Mục Thanh cung chủ là dự định để phương thần theo thánh đạo tu hành trở về. Tại tuyên bố tin tức này. Nhưng ở ma vực trong lúc kịch chiến, phương thần đột phá đến giới diễn cảnh, bản tôn phân thân hợp nhất, thực lực tăng vọt, có thể so với vô địch chuẩn đế trình độ. Tự nhiên, có thể đem tin tức này công khai. Tiêu đế lưu lại truyền thừa tại thánh đảo, ta sẽ đích thân mang ngươi tiến đến, còn như có thể hay không đạt được, tiểu xem ngươi khả năng. Mục Thanh cung chủ cười nói. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm âm thầm thề. Nhất định muốn đạt được tiêu đế lưu lại truyền thừa. Tại Mục Thanh cung chủ mang theo phương thần tiến về thánh đảo thời điểm, cổ vực QNZ phát sinh một chu tờ biến hóa. Cổ gia thành trì, hoàn toàn tĩnh mịch, trong thiên địa quần quận sóng ngầm, phảng phất bao tố tiến đến khúc nhạc dạo. Âm một ngôi lầu trong các, truyền đến từng đạo vỡ vụn thanh âm, còn có kia từng đạo tiếng gầm giới diễn cảnh, hắn thế mà chỉ là một cái giới diễn cảnh, cái này sao có thể cổ khô phẫn nộ gào thét. Diện mục có chút dữ tợn, trên thân tản ra sát ý lạnh như băng. Hắn một quyền đập vào bên cạnh trên bàn gỗ, răng rác một tiếng, bàn gỗ hóa thành vỡ nát. Hắn có thể ngăn cản được diệt cổ bí thuật tầng thứ 7, tuyệt đối là vô địch chuẩn đế, hơn nữa còn là cực hạn trình độ vô địch chuẩn đế, đế cảnh cũng là có thế đu nở dê tay đến, ta không tin ngoại giới truyền ngôn. Xích ý ghi hề lão giả trầm giọng nói. Thế nhưng là, ma vực một trận chiến, thiên hạ phải sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn thấy, phương thần tại cùng diệt thế ma đế trong lúc kịch chiến đột phá đến giới diễn cảnh, đây không có khả năng là giả. Phương thần phá mất thí thần trận, đem cổ khô bức lui thời điểm, cổ ra rất nhiều khôi phục cường giả đều coi là, phương thần là một vị chuẩn đế, nhưng mà sau khi trở về mới biết được ma vực phát sinh kịch chiến. Khi bọn hắn biết được, Phương Thần chỉ là một cái giới diễn cảnh thời điểm, rất là chấn động. Giới diễn cảnh, liền có thể buộc phát ra vô địch chuẩn đế chiến lực, chẳng lẽ lại một cái tiêu đế sao? Tím ý thì lão giả ánh mắt lấp lóe. Nghe được tiêu đế hai chữ, đám người thân thể, không tự chủ được run rẩy thoáng cái. Trong lúc nhất thời, trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh, đám người trầm mặc. Một lúc lâu sau, Cổ Khô mở miệng. Kẻ này tiềm lực, so với năm đó tiêu đế đô mạnh hơn, tuyệt không thể lưu. Đám người đối mặt, sát ý tung hoành. Thế nhưng là lúc này Xích Di Di lão giả giang tay ra. Thái cổ hỗn độn thiền biến, những cái kia ngủ say viễn cổ các cường giả, nhao nhao tỉnh dậy. Thánh cung sẽ trở nên dị thường bận rộn, căn bản tìm không ra thời gian tới đối phó chúng ta, cái này vừa vặn là ta cổ ra cơ hội. Cổ Khô no y thánh cung tự xưng nhân tộc linh tụ, thật sự là buồn cười. Ta cổ ra, mới là nhân tộc tuyệt đối lãnh tụ. Xích Di Di lão giả cu nở dê phụ hòa nói. Ầm ầm ngay tại đám người thương nghị thời khắc, đột nhiên cổ gia tổ địa bên trong truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Ừ, là Thiên Hoa, hắn tại độ kiếp. Áp lực thật là cường đại. Đám người thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi tới tổ địa trước. Lúc này tổ địa bên trong tràn đầy không gian phong bạo, tại kia phong bạo trung ương, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ngay tại xoay tròn. Đây là thấy cảnh này, Cổ Khô kinh hô.